hắn vì Vân Minh Sạn bọn hắn cản phía sau, Vân Minh Sạn bọn hắn đang chạy trốn thời điểm, mang đi Đoạn Hưu Nói thi thể, bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể lại để cho Đoạn Hưu Nói phơi thây thiên vũ. Suy Tại Chu nghe Tuyết bọn hắn đào tẩu lập tức, lại là một chỉ bàn tay khổng lồ đâm tới, cái này chỉ bàn tay khổng lồ đâm thẳng hướng Chu nghe Tuyết bọn hắn, dục một kích chém giết Chu nghe Tuyết bọn hắn. Hưu cuồng! Một tiếng quát vang lên, nhất ra tay trước chính là Lam Vũ Yến, nàng tọa trấn Yến Đế Vân Thiên, một tiếng dứt lời xuống, bàn tay trắng nõn chảm cửu thiên, thẳng chảm Lam Vũ Yến. Tại đây trong nháy mắt cái kia tầm đó, ma chủ như vậy tồn tại một đôi mắt phún ra vô tận thần quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, dục tìm tòi cái này đánh lén người núp ở chỗ nào. Núp trong bóng tối người cũng biết tiến thối, tại Lam Vũ Yến ra tay lập tức, hắc ám bàn tay khổng lồ trong một chớp mắt biến mất, dục lại trốn đi tung tích của mình. Giết ở này núp trong bóng tối hắc ám, bàn tay khổng lồ dục nặc trốn tung tích của mình thời điểm, gầm lên giận dữ vỡ nát thiên vũ, tại đây lập tức, thời gian trôi qua, tại đây trong một chớp mắt, tựa hồ thời gian rút lui một khắc, thiên vũ chư phương người đều cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tất cả mọi người cũng cảm giác mình thời gian tại ngược lại trôi qua đồng dạng. Một tiếng giống to, tạc toái thiên vũ, tại thiên vũ chỗ sâu nhất, hỗn độn cuồn cuộn, một chỉ bàn tay khổng lồ lập tức xuyên việt muôn đời. Vượt qua thời không, tại đây lập tức, tại đây cự dưới tay, tựa hồ, không có thời gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm, cái này chỉ bàn tay khổng lồ tại trong một chớp mắt theo thiên vũ, chỗ sâu nhất xé rách hỗn độn, thẳng chảo mà đến. Vừa lúc đó, ức vạn dặm cũng tốt, ức vạn dặm cũng thế, tại nơi này cự dưới tay, đều không có bất kỳ khoảng cách, đều không có bất kỳ khác biệt. Xùy bàn tay khổng lồ đâm vào chiến trường thiên vực một loại chỗ, lập tức máu tươi thiên địa. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ lập tức đánh lén thành công. Tại lập tức, chào đúng đối phương vị trí, chân long cổ bí, đột nhiên một chỉ bàn tay khổng lồ theo thiên vũ chỗ sâu nhất chụp tới, xé toang hỗn độn, một chiêu đánh lén thành công, cái này lại để cho vô số người chấn động. Nhưng mà, hắc ám bàn tay khổng lồ lập tức bị chào chuẩn, nhưng, lại lập tức biến mất, lại một lần bỏ chạy. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này, thiên vũ lay động, vô số ngôi sao lung lay rục sáng ngời, một cái chính là một bước đạp nát thiên vũ, lập tức vỡ vụn thời không. Một bước tầm đó, liền bước chân vào chiến trường thiên vực. Lúc này vừa ra, toàn thân hỗn độn quanh quẩn, hắn tóc đen rủ xuống lấy từng sợi hỗn độn, mỗi một đám hỗn độn tựa hồ trọng ức vạn cân, mỗi một đám hỗn độn cũng có thể áp sập thiên vũ một phương đồng dạng. Lúc này, người này giống như là sống ở hỗn độn bên trong, đến từ vu thiên địa nhất thủy thời điểm, tựa hồ, hắn so thiên địa càng lâu xa, tựa hồ, hắn so thiên địa càng trầm trọng. Ở thời điểm này, hắn đứng tại bên trong chiến trường tự tựa như là thiên vũ trung tâm, thiên vũ bát phương, đều tự hồ quay chung quanh nó mà chuyển đồng dạng. Yến Thập Tam chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện tại chiến người trong sân, thiên vũ bát phương người đều hút một hơi hơi lạnh, qua mấy thập niên, tuy nhiên thiên tài cự đầu nhóm đều đại đạo viên mãn, đều tên Dương Thiên Vũ. Nhưng là, Yến Thập Tam cái tên này nhưng lại xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên, Yến Thập Tam cái tên này tại một ít trong lòng người, vẫn luôn là một cái ma yểm, tàn sát tiên trảm thần. Bất luận là ai, đều trong nội tâm cảm thấy cực lớn uy hiếp, vô thượng tồn tại cũng giống như vậy như thế. Yến Thập Tam trở về, vương giả trở về, tuy nhiên qua mấy thập niên, đương hắn lại một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt thời điểm, y nguyên rung động lấy thiên vũ, tại giờ này khắc này, không biết bao nhiêu trong lòng người run lên một cái. Xem xét Chu nghe Tuyết, vừa thấy Đoạn Hưu Nói thi thể, Yến Thập Tam ánh mắt lập tức trở nên đáng sợ vô cùng. Đương hắn một đôi mục hàn quang trở nên chiếu sáng thiên vũ thời điểm, vô số người lưng phát lạnh. Quản chi là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng là như thế, có ít người, xem ra là tự tìm diệt vong. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam thanh âm đáng sợ tới cực điểm, thanh âm rét lạnh có thể băng phong thiên vũ, thanh âm này vang vọng thiên vũ thời điểm, không biết bao nhiêu người đánh nữa dùng mình một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam lời nói còn không có rơi xuống, cự chân đạp toái thiên vũ, một bước chân vào ranh giới hoang thiên, một bước chân vào mai cốt chi địa. Lúc này, cái gọi là mai cốt chi địa hung hiểm cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam, to lớn cao ngạo thân ảnh. Yến Thập Tam một bước vào mai cốt chi địa, đáng sợ hỗn độn khí tức bộc phát, rộng lớn chôn xương tiên phủ lập tức nhận lấy trùng kích, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ bị di vi đất bằng. Yến tiểu bối, ngươi đây là ý gì? Yến Thập Tam đột nhiên giá lâm mai cốt chi địa, giá lâm chôn xương tiên phủ, liền lời nói đều còn không có nói, ngay tại lập tức di bình đại lượng quỳnh lâu ngọc vũ. Cái này lại để cho mai cốt chi địa vô thượng tồn tại trục tiên vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ vang vọng thiên vũ, một người cao lớn vô cùng bóng dáng theo mai cốt chi địa chỗ sâu nhất đứng. Tại lập tức, vô địch pháp tắc bong bong rung động, từng đạo cổ xưa pháp tắc đem trục tiên khóa tại mai cốt chi địa chỗ sâu nhất, đây cũng là trục tiên đem mình cùng mai cốt chi địa khóa lại với nhau. Yến Thập Tam đột nhiên giá lâm mai cốt chi địa, chôn xương tiên phủ chuộc tiên xuất hiện, cái này lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Thái cổ trong năm, chân long cổ bí đã từng xuất hiện tại Mai Cốt chi địa, ngươi cứ nói đi. Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Hắn một đôi mắt trở nên đáng sợ vô cùng, lúc này, thiên vũ bát phương tất cả mọi người cảm nhận được cơn giận của hắn. Lúc này, Yến Thập Tam bão nổi rồi. Chu Nghe Tuyết bọn hắn tất cả mọi người bị thương, Đoạn Hưu nói chết trận, cái này đã chạm đến Yến Thập Tam điểm mấu chốt, Yến Thập Tam bão nổi ra tay, ngay từ đầu tự tìm tới Mai Cốt chi địa. Tiểu bối, chỉ sợ ngươi là nghĩ sai rồi. Cao Cứ tại Mai Cốt chi địa chỗ sâu nhất trục tiên lạnh lùng nói, thái cổ trong năm chỉ là có người tiến vào Mai Cốt chi địa mà thôi. Ta Mai Cốt chi địa cũng không có được chân long cổ bí. Muốn nói nguyên vẹn chân long cổ bí, cũng chỉ có ngươi có. Hắc, chuộc tiểu tử, năm đó ngươi cùng cái kia tiểu hắc quan hệ có thể không kém. Ta nhớ được, đã từng có người hướng ngươi thỉnh cầu che chở. Tại Mai Cốt chi địa một phương khác chỗ sâu nhất, vang lên một cái hắc hắc tiếng cười. Nghe nói như thế, Mai Cốt chi địa chỗ sâu nhất chuộc tiên biến sắc, mà thiên vũ bát phương vô số người đều ngây ngốc một chút. Cho tới nay, rất nhiều người đều cho rằng Mai Cốt chi địa chỉ có một vô thượng tồn tại. Bây giờ nghe cái này đột nhiên xuất hiện, sự thật thực sự không phải là như thế. Nếu như Mai Cốt chi địa do hai người chủ trì, như vậy một người khác là ai đâu này? Thì xà, lập tức lại để cho Chuộc Tiên sắc mặt đại biến. Chuộc Tiên trầm giọng nói, năm đó, chỉ là có người trốn chạy để khỏi chết không sai mà thôi, một cái bị Trích Tiên người truy sát trốn đến tận đây mà thôi. Tại cái đó niên đại, Trích Tiên đã đem hắn chém giết. Ta Mai Cốt chi địa, cùng chân long cổ bí không có bất cứ quan hệ nào, nói sau, đệ tử ta cũng thiếu chút chết. Vậy sao, năm đó, cái kia bị giết người đâu? Yến Thập Tam lạnh lùng nói, hắn một đôi mắt tựa hồ thẳng thấu Mai Cốt chi địa chỗ sâu nhất, Chuộc Tiên biến sắc, hắn lập tức lạnh lùng nói, Yến tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng rồi, chân long cổ bí cùng ta Mai Cốt chi địa không quan hệ. Lần này ta Mai Cốt chi địa cũng là người bị hại. Chân long cổ bí, đây chỉ là thứ nhất. Lúc này đây, các ngươi liên thủ đánh lén người của ta, hắc thủ cùng các ngươi có quan hệ hay không, cũng đã là giống nhau. Các ngươi mưu đồ bí mật đối với người của ta động thủ, cái này đã nhất định hôm nay kết cục. Yến Thập Tam thanh âm hàn triệt thiên vũ, lạnh lùng nói, hôm nay, ta liền săn bằng các ngươi, sau đó, sẽ tìm ra hung thủ, tàn sát hết bọn hắn. Tiểu bối, ngươi thực nghĩ đến ngươi thiên vũ vô địch ư? Chuộc Tiên tức giận, quát lên, bằng ngươi một cái, cũng dám khiêu chiến chúng ta mấy đại cấm khu, ngươi cũng qua cuồng vọng đi, ngươi thực đã cho ta mấy đại sinh mệnh cấm khu không người sao? Ngươi nói đúng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, tại năm đó, ta săn bằng Thận Biển phế tích thời điểm, còn đem các ngươi coi như một sự việc. Nhưng là, hôm nay, các ngươi liên thủ thì như thế nào? Yến Thập Tam như vậy vang vọng thiên vũ, không chỉ là hắn sinh mệnh cấm khu, sự thật là ngay cả thiên vũ bát phương người cũng nghe được rồi. Hiện tại Yến Thập Tam khiêu khích mấy đại sinh mệnh cấm khu, cái này lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Họ Yến, hư cuồng. Yến Thập Tam như vậy khiêu khích, lập tức lại để cho hắn sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại tức giận, một tiếng gầm lên tại đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất vang lên. Hỏa Hoàng tiên tướng thân hình đỉnh lập thiên địa. Tiên uy cuồn cuộn, tại hắn đáng sợ tiên uy phía dưới, toàn bộ ranh giới hoang thiên tựa như là trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ. Yến Thập Tam, không ai khinh người quá đáng. Ngươi thực nghĩ đến ngươi thiên vũ vô địch sao? Coi như là đạo tổ thiên vương, cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn đã diệt chúng ta. Tiên nhân lưu vô thượng tồn tại cũng tức giận nói ra. Từng đạo tiên nhân pháp tắc theo tiên nhân lưu chỗ sâu nhất vọt lên. Tiểu súc sinh, hôm nay là ngươi chết kỳ. Thương cổ thành nội. Càng là xuất hiện Thương Cổ Vương thân ảnh, Thương Cổ Vương giận dữ hết. Năm đó, Thương Cổ Vương bị Yến Thập Tam làm cho trốn vào Thương Cổ Tiên Cung trong, cái này đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Lúc này, thiên vũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không hề nghi ngờ, vào lúc này Mai Cốt chi địa, Đại Đạo Thăng Cốc, Tiên Nhân Lư, Thương Cổ thành tứ đại sinh mệnh cấm khu là tạo thành liên minh. Trên thực tế, bọn hắn ở giữa liên minh chỉ sợ không phải vào hôm nay hình thành. Hơn nữa, vào hôm nay, tứ đại sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều có ra tay tầm đó, dục chém giết Yến Thập Tam. Bốn vị vô thượng tồn tại, có rất nhiều sống ở Thái Nhất Tiên Vương thời đại, có rất nhiều sống ở Phụ Đạo Tiên Vương thời đại, có rất nhiều sinh Vu Mông Quân Tiên Vương thời đại, bọn hắn đã từng là tiên giới cường đại tiên tướng. Bốn vị vô thượng tồn tại muốn ra tay, cục diện như vậy, coi như là Thiên Vương Đạo Tổ, cũng không chịu nổi, tự tính toán Thiên Vương Đạo Tổ, cũng không dám nói có thể dùng sức một mình chém giết bốn vị vô thượng tồn tại. Tiểu bối, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lúc này, Chuộc Tiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói, coi như là Thiên Vương Đạo Tổ, cũng không dám như thế làm càn. Thì tính sao, cùng ta là địch, ta liền săn bằng các ngươi tứ đại sinh mệnh cấm khu. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, lời nói vừa rơi xuống, một chân hướng chôn xương tiên phủ chỗ sâu nhất đạp đi. tiểu súc sinh, hư cuồng. Yến Thập Tam một chân đạp hướng chôn xương tiên phủ chỗ sâu nhất, một dưới bàn chân, chôn xương tiên phủ nội vô số tòa nhà sụp đổ, trong nháy mắt, vạn dặm rộng đích tòa nhà bị di vi đất bằng. Theo một tiếng lại một tiếng gào thét, mai cốt chi địa thần tướng thiên tướng phóng lên trời, muốn đem Yến Thập Tam ngăn lại. Lăn, Yến Thập Tam liền nhìn cũng không xem bọn hắn liếc, hỗn độn cuồn cuộn không chỉ, hỗn độn bên trong tựa như có tiên linh điên cuồng gào thét, có thần vật điên cuồng hét lên, hỗn độn chi lực vô cùng, tại trong nháy mắt tầm đó đem xông lên thần tướng thiên tướng đánh bay ra ngoài, tại hắn cái này cuồng bá vô địch hỗn độn chi lực xuống, có thể đứng được ổn thần tướng thiên tướng không có mấy người. Trong một cuồng bá vô địch hỗn độn chi lực trùng kích phía dưới, có người lập tức bị chấn thành huyết vụ. Tiểu bối, Trục Tiên cuồng nộ, lúc này hắn một quyền sụp đổ thiên địa, vô tận đại đạo pháp tắc tùy theo kéo đi, tại hắn một quyền phía dưới, ngôi sao trụy lạc, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc kéo động lên thiên vũ bát phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, song song một kích, vang tung tóe vô tận đại địa, tự tính toán mai cốt chi địa có vô thượng pháp tắc che chở, y nguyên bị nứt vỡ rộng lớn tòa nhà. Cùng Trục Tiên đối chiến một kích, Yến Thập Tam tuy nhiên là một chân đạp nát đại địa, nhưng hắn dĩ nhiên là dáng sừng sững bất động, hắn toàn thân bị hỗn độn khí tức bao khỏa. Hắn nơi ở, tựa như là hỗn độn hải dương đồng dạng, mà hắn bản thân tựa như tựu là hỗn độn nguồn suối đồng dạng. Chặn vô thượng tồn tại một kích, đây không phải đạo thân một kích, mà là chân thân một kích, Yến Thập Tam dĩ nhiên là không hề tổn thương, một màn này rung động lấy thiên vũ tất cả mọi người. Tựu là chú ý thế cục biến hóa bầu trời thiên, mà chủ nhân vật như vậy đều thất kinh. Phải biết rằng, hiện tại Yến Thập Tam còn không có thành tựu đạo tổ, hắn còn không có chứng đạo, chặn Trục Tiên một kích, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tích đấy cách ngay tại Yến Thập Tam chặn Trục Tiên một kích chi về sau, hắn thân toàn bộ hiện ra tia chớp lôi quang, cả người hắn tựa như là thành tia chớp lôi quang hải dương đồng dạng, nhưng là, cái này cuồn cuộn tia chớp lôi quang theo Yến Thập Tam một tiếng gầm lên, đã bị hắn áp đã diệt. Đạo tổ chi kiếp, chứng kiến Yến Thập Tam áp đã diệt tia chớp lôi quang, có kinh nghiệm phong phú bán tổ chuẩn vương hoảng sợ quát to một tiếng. Có cổ xưa chuẩn vương sắc mặt trở nên tuyết trắng. Thì thào nói, cái này, đây là chấn áp đạo tổ chi kiếp, hắn đạo tổ chi kiếp sớm có thể hạ được rồi, hắn lại đem đạo tổ chi kiếp đã chấn áp. Hắn không phải đại đạo viên mãn, mà là cách đạo tổ nửa bước, hắn đã bước vào đạo tổ cảnh giới, tùy thời đều muốn dùng bước vào đạo tổ chi kiếp. Có đã từng vấn đỉnh qua đạo tổ cổ xưa bán tổ cũng sắc mặt trắng bệch. Thấy như vậy một màn, coi như là Trục Tiên, Hỏa Hoàng tiên tướng nhân vật như vậy cũng không khỏi biến sắc. Ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu người độ kiếp chứng đạo. Coi như là tiên nhân cũng là như thế, nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, đạo tổ thiên kiếp hàng lâm thời điểm, lại dùng bản thân chấn áp lấy nó, không để cho mình vượt qua đạo tổ chi kiếp người, chỉ sợ là giải rác không có mấy, không chỉ nói là thái cổ đến bây giờ, coi như là thái nhất tiên vương thời đại đến bây giờ, vậy cũng chỉ sợ là liêu liêu không có mấy. Hỗn độn tinh nguyên chứng kiến Yến Thập Tam toàn thân hỗn độn như biển, cả người hắn tựa như hỗn độn chi nguyên đồng dạng, tại thần linh cấm khu cổ điện chỗ sâu nhất ma chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cái lúc này, ma chủ đã minh bạch Yến 13 là lại hỗn độn chi địa, hơn nữa, không chỉ phải đi hỗn độn chi địa đơn giản như vậy, hắn đem hỗn độn tinh nguyên hóa vào chính mình chân huyết bên trong, đã luyện thành muôn đời hiếm có hỗn độn chân huyết. Hỗn độn chân huyết. Ma chủ như vậy tồn tại đương nhiên biết rõ, đừng nói là tu chân sĩ, coi như là tiên nhân cũng tha thiết ước mơ. Thái nhất tiên vương từng có, Mông Quân tiên vương cũng có qua. Đây là tiên vương chi huyết phạm chủ. Hơn nữa, chỉ có sống ở hỗn độn tiên vương tài có thể luyện thành như vậy chân huyết. Yến Thập Tam vậy mà đã luyện thành như vậy chân huyết, quả thực tựu là lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Sự thật tại, ma chủ biết rõ, theo thái nhất tiên vương đến bây giờ, không chỉ một cái tiên tướng đã từng nhập hỗn độn chi địa, dục thử đem mình thực huyết luyện thành hỗn độn chân huyết, nhưng là, đều đã thất bại, nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam vậy mà thành công rồi, cái này thật bất khả tư nghị. Hỗn độn chân huyết, đây là thế gian tốt nhất mạnh nhất có tiềm lực nhất chân huyết. Ngươi sống được quá lâu, vào hôm nay, sinh mệnh cấm khu có lẽ đổi chủ, cái này phiến thiên địa, không là các ngươi tài sản riêng. Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Chúng ta liên thủ. Tại đây lập tức, bất luận là Trục Tiên, hay vẫn là Thương Cổ Vương, hay hoặc giả là Hỏa Hoàng tiên tướng, tiên nhân lưu chủ nhân, đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Yến Thập Tam không chỉ này đây bản thân chấn áp lấy chính mình đạo tổ thiên kiếp, còn đã luyện thành hỗn độn chân huyết. Cái này lại để cho bọn hắn thấy được một người bóng dáng thái nhất tiên vương bóng dáng. Một cái đã từng vô địch cửu thiên, vô địch vạn giới nam nhân. Ở thời điểm này, Thương Cổ Vương, Hỏa Hoàng tiên tướng, tiên nhân lưu chủ nhân thân thể đều thẳng vào thiên vũ, bọn hắn chân đạp sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất, đầu đội lên thiên khung, cánh tay có thể thăm dò vào mai cốt chi địa. Ở thời điểm này, Thương Cổ Vương bọn hắn mặc dù không có ly khai chính mình sinh mệnh cấm khu, nhưng là, đã đối với Yến Thập Tam tạo thành bọc đánh xu thế, lấy nhiều khi ít sao. Một tiếng quát vang lên, làm Vũ Yến như tiên nhân đồng dạng giá lâm danh giới hoang thiên, giá lâm đại đạo thăng cốc, phía sau nàng hiện lên một cái vô tận vui cười thần thế giới, một tôn thần chỉ chịu cúng bái. Phàm thể chân tiên, đây không phải một câu lời nói suông, làm Vũ Yến thực lực tuyệt đối có thể khiêu chiến vô thượng tồn tại. Nàng một bước vào đại đạo thăng cốc thời điểm, lập tức, lại để cho hỏa hoàng thần tướng biến sắc. Muốn khai chiến, thêm ta một suất. Một người cao lớn vô cùng cự nhân cũng bước vào ranh giới hoang thiên, bước chân vào thương cổ thành, cổ man đạo tổ giá lâm, hắn cũng muốn xuất thủ. Bằng ngươi, chỉ sợ không được. Lần nữa mỗi ngày man, thương cổ vương hai mắt huyết hồng, cự nhân dương kiến, hết sức đỏ mắt. Năm đó hắn tự là, bị Yến Thập Tam cùng thiên man bọn hắn làm cho trốn vào thương cổ tiên cung. Cái này đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Ngươi có thể thử xem. Lập tức, thiên man huyết khí trùng thiên, ẩn ẩn tiên vương chi uy làm cho cả thiên vũ chịu rung chuyển. Hắn huyết thống bên trong tiên vương huyết mạch một thức tỉnh, tự bạo phát đáng sợ thần uy, không có khả năng cảm nhận được thiên man huyết thống chi uy, thương cổ vương sắc mặt đại biến. Hắn với tư cách vô thượng tồn tại, biết rõ thiên man huyết thống khuyết điểm, nhưng là, hiện tại thiên man hoàn toàn không có huyết thống cắn trả dấu hiệu. Nhưng mà, thương cổ vương lại làm sao biết thiên man ăn vào Yến Thập Tam cửu thần thái nhất đan, cái này không chỉ là đền bù hắn huyết thống cắn trả, đồng thời, cũng đã ngừng lại hắn thọ nguyên, huyết khí khô kiệt. Tuy nhiên, thiên man không thể quay về đỉnh phong, nhưng là, hắn lúc này thực lực tuyệt đối là thương cổ vương đố kỵ sợ. Cái này là nội tình, cái này là thực lực. Thấy như vậy một màn, thiên vũ bát phương vô số người đều sắc mặt trở nên tuyết trắng, một vị là đạo tổ, một vị phàm là thể chân tiên. Hai cái vô địch nhân vật vi Yến Thập Tam ra tay, như vậy nội tình, phóng nhãn thiên vũ, cũng không có người thứ hai có thể có được. Cái lúc này, không biết bao nhiêu người lưng phát lạnh, đối với bọn hắn mà nói, ở kiếp này coi như là cùng sinh mệnh cấm khu là địch, cũng ngàn vạn đừng cùng Yến Thập Tam là địch. Cùng lúc đó, khác một thân ảnh rơi xuống, một cái tuyệt thế vô song nữ tử, đã rơi vào tiên nhân lư bên trong Thái Tố. Người này tự là Thái Tố. Công chúa Điện Hạ vừa nhìn thấy Thái Tố giá lâm. Cao lăng cửu thiên tiên nhân lưu chủ nhân sắc mặt lập tức kịch biến. Bất luận là đối với tiên nhân lưu chủ nhân mà nói, hay vẫn là đối với hỏa hoàng tiên tướng bọn hắn mà nói, Thái Tố là bọn hắn trong nội tâm nhất địch nhân đáng sợ. Hiện tại Thái Tố nhúng tay, này làm sao không cho bọn hắn sắc mặt đại biến đâu rồi, cái này đối với bọn hắn mà nói, không phải cái gì tin tức tốt. Công chúa Điện Hạ từng dùng công chính dương danh tại tiên giới. Tiên nhân lưu chủ nhân nói ra, tại hạ tự hỏi đối với công chúa Điện Hạ lễ đãi có ra. Không dám mạo hiểm phạm công chúa Điện Hạ nửa phần, vì sao hôm nay công chúa Điện Hạ lại vô lý do trinh phạt ta tiên nhân, lư đây này. Mặc dù nói, tiên nhân lư chủ nhân không phải thái nhất tiên vương thời đại tiên tướng, nhưng là, đối với Thái Tố, hắn hay vẫn là tôn xưng một tiếng công chúa Điện Hạ, đan thảo tiên. Lúc này Thái Tố nhàn nhạt nói, ngươi không cần cho ta giả bộ hồ đồ. Đối với Thái Tố, tiên nhân lư chủ nhân một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nói ra, công chúa Điện Hạ, tại hạ không biết chuyện đó là ý gì. Kính xin công chúa Điện Hạ chỉ rõ. Thái Tố chỉ là nhìn hắn một cái, nói ra, năm đó, cái kia phản đồ bố bẫy dập mưu hại ta. Ngươi dám nói, năm đó ngươi không có đang âm thầm xuất lực. Chỉ có điều, năm đó chết không có đối chứng mà thôi, nếu không, hôm nay thế gian đã không tiên nhân lư. Thái Tố lời này, lại để cho tiên nhân lư chủ nhân sắc mặt kịch biến, bề bộ nói là nói, công chúa Điện Hạ đây nhất định là đã hiểu lầm. Tại hạ cho tới nay đối với công chúa Điện Hạ kính sợ vạn phần. Tuyệt đối không dám có đối với công chúa Điện Hạ có chút bất kính chỗ. Thái Tố lạnh lùng địa đã cắt đứt tiên nhân lư, nói ra, năm đó sự tình, đã qua, ta cũng có thể coi như không biết, nhưng là, hôm nay ngươi nếu là ra tay, tiên nhân lư từ nay về sau biến mất. Thái Tố cái này lời nói được phong nhẹ vân đạm, nhưng là, tại tiên nhân lư chủ nhân nghe, cái kia là sấm sét giữa trời quang. Phải biết rằng, năm đó Thái Tố vết thương cũ không hết bệnh, y nguyên có thể kiếm cự hồng quân tiên vương. Năm đó nàng mới thương vết thương cũ cực kỳ nghiêm trọng dưới tình huống, y nguyên có thể đem thái cổ thần đỉnh giết được thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Rất rõ ràng, hiện tại Thái Tố đã thương thế toàn bộ hết bệnh, tự tính toán nàng không thể khôi phục năm đó đỉnh phong, cũng là y nguyên đáng sợ tới cực điểm. Muốn tiêu diệt mất hắn, đó là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, năm đó Thái Tố đã từng thống soái tiên giới tiên tướng chống cự phụ đạo tiên vương, trèo lên tiên vương vị có một đoạn rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tại năm đó, Thái Tố nếu không là nghịch thiên, tại tiên vương chi tranh thời điểm, phụ đạo tiên vương đã sớm đem nàng đã diệt. Công chúa Điện Hạ ra lệnh, tại hạ lại thế nào không dám không theo. Tiên nhân lưu chủ nhân hoàn toàn là đã không có tính tình, hắn mặc dù là tiên tướng, tuy nhiên đã từng nhất thời vô địch, tự tính toán hắn lại hung hăng càn quấy, lại nghịch thiên, nhưng là, vào hôm nay, hắn đều phải thấp cao quý đầu lâu. Thái Tố, Thái Nhất Tiên Vương con gái, đây cũng không phải là hư danh nói chơi thế hệ. Thiên Vũ Bát Phương, biết rõ Thái Tố lai lịch đích xác rất ít người rất ít, nhưng là, nhìn thấy như tiên nhân lưu như vậy vô thượng tồn tại đều cúi đầu, cái này lại để cho vô số người đều trong nội tâm hoảng sợ. Với tư cách vô thượng tồn tại, muốn phân cao thấp, không có thể là một kiện chuyện dễ dàng. Như Thương Cổ Vương, coi như là quyết đấu thiên man như vậy đạo tổ, y nguyên có thể chiến đến cuối cùng. Nhưng mà, chính là một nữ tử thần bí, còn chưa ra tay, tự lại để cho tiên nhân lưu chủ nhân cúi đầu sọ, cái này là đáng sợ đến bực nào tồn tại, cái này là bực nào vô địch tồn tại, cái này lại để cho vô số người đều đang suy đoán lấy Thái Tố lai lịch. Tiên nhân lưu chủ nhân cúi đầu, cái này lại để cho đại đạo thăng cốc hỏa hoàng tiên tướng, thương cổ thành thương cổ vương, mai cốt chi địa trục tiên, cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Trên thực tế, hôm nay Thái Tố xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn đã có không chịu dự cảm rồi. Hiện tại, bất luận là thương cổ vương, hay vẫn là hỏa hoàng tiên tướng, hay hoặc giả là trục tiên, đều sắc mặt hết sức khó coi, một cái Thái Tố cũng đã làm cho bọn hắn sợ rồi, huống chi, ở thời điểm này, lại vẫn có Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến, Thiên Man như vậy tồn tại. Lam Vũ Yến cùng Thiên Man, một cái là phàm thể chân tiên, một cái là từng đã là đạo tổ, hai người bọn họ, bất luận là ai đều chưa chắc hội á tại bọn hắn những vô thượng này tồn tại, các ngươi còn có cái gì át chủ bài. Cứ việc có thể lấy ra, chỉ sợ bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ về sau ngươi là không có cơ hội rồi. Yến Thập Tam sát khí trùng thiên, tại hắn đáng sợ sát khí phía dưới, thiên vũ bát phương, 90 thiên địa, bất luận là bất luận kẻ nào, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lĩnh giao Yến Thập Tam cùng nộ đáng sợ. Trục tiên thật sâu hô hít một hơi, ở thời điểm này, hắn trầm giọng nói, tại đạo nguyên chi tranh trước khi, mọi người không nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống. Bằng hữu của ngươi chết trận, ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc, nhưng là, cái này không có thể trách nhiệm tại chúng ta. Tổ đạo chi tranh, cho tới nay đều là như vậy tàn khốc, chết trận là thông thường sự tình. Bất quá, việc này không có thể không có cách nào đền bù. Trục tiên đột nhiên chuyển biến thái độ, hướng Yến Thập Tam làm ra nhận thức bước, cái này lại để cho thiên vũ bát phương người đều ngây ngốc một chút. Sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, khi nào tháng nào hướng người thấp quá mức rồi, bọn hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, đã từng là được xưng vô địch. Nhưng là, hôm nay lại cúi đầu rồi. Đền bù. Yến Thập Tam ánh mắt mãnh liệt, chằm chằm vào Trục Tiên, trầm giọng nói. Trục Tiên thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng nhất nói ra, đã ngươi tu luyện toàn bộ 12 cổ bí, có lẽ nghe nói qua một môn cổ thuật, một loại có thể chuyển thế trùng sinh cổ thuật. Bằng hữu của ngươi thi thể vẫn còn, hoặc là, có thể cho hắn thi sinh mệnh hồn, lại một lần nữa trùng sinh phục sinh. Lục đạo chuyển hồn thuật. Yến Thập Tam nghe nói như thế, chằm chằm vào Trục Tiên, trầm giọng nói. Loại này cổ thuật, hắn năm đó biết rõ, tại tiên trong điện hắn là bái kiến, lạnh lùng nói, lục đạo chuyển hồn thuật, này thuật ta ngược lại hội một hai, nhưng là, cần thiên đạo toàn, hồng trần tâm, tu la căn, vạn xúc niệm, quỷ đói điền, địa ngục hòm quan tài. Cái này sáu vật là trong thiên địa khó khăn nhất tìm chi vật. Trục tiên cười khan thoáng một phát, nói ra, đối với này thuật, ta cùng với hỏa hoàng huynh bọn hắn đã từng cân nhắc qua, ta có địa ngục hòm quan tài. Hồng Trần Tâm, Đan Thảo Huynh có Thiên Đạo Toản, Thương Cổ Huynh Quỷ Đói Điền, Hỏa Hoàng Huynh có Tu La Căn, Vạn Xúc Niệm. Như hôm nay tự này là ngừng, chúng ta có thể chuyển cho ngươi này thuật, trợ bằng hữu của ngươi chuyển thế trùng sinh. Ở thời điểm này, Thương Cổ Vương bọn hắn bất mãn hết sức, cũng không khỏi hừ một tiếng, Trục Tiên mở miệng, tự là kéo bọn hắn xuống nước. Nhưng là, tại đây trong lúc mấu chốt, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, hoặc là chiến đến cuối cùng, hoặc là ngoan ngoãn xuất ra bảo vật. Đối mặt như vậy thế cục, trong khoảng thời gian ngắn, Thương Cổ Vương bọn hắn cũng không có đem nắm có thể chiến thắng Yến Thập Tam bọn hắn. Dùng một versus một, Thương Cổ Vương, Hỏa Hoàng Tiên Tướng không có thể có 100% nắm chắc chém giết Thiên Man, làm vụ Yến bọn hắn, huống chi, có Thái Tố như vậy một vị chuyện xấu tại, cái này đối với bọn hắn tạo thành thật lớn uy hiếp. Đối mặt cục diện như vậy, ở thời điểm này, Thương Cổ Vương bọn hắn cũng chỉ có lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cần lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Yến Thập Tam chầm chầm vào Trục Tiên. Đã qua một hồi lâu, cuối cùng nhất lạnh lùng nói, tốt, đem cái này sáu dạng thứ đồ vật cho lấy ra ta. Lúc này hắn cũng làm ra lựa chọn. Đối với Yến Thập Tam mà nói, tiêu diệt sinh mệnh cấm khu, về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng là, lại để cho đoạn hưu nói chuyển thế trùng sinh, chỉ có một lần cơ hội. Mặc dù nói, truyền thuyết lục đạo chuyển hồn thuật cơ hội thành công rất thấp, nhưng là, bất luận như thế nào, đều đáng giá thử một lần. Hiện tại đoạn hưu nói đã chết trận, hồn phi phách tán, thần nguyên niệm đã diệt. Hắn chết trận đã thành kết cục đã định, hiện tại có lục đạo chuyển hồn thuật, dầu gì cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Cuối cùng nhất, Trục Tiên bọn hắn xuất huyết nhiều một thanh, giao ra nguyên vẹn lục đạo chuyển hồn thuật, giao ra lục bảo. Trên thực tế, trước tiên bọn hắn nghiên cứu này thuật, vốn là vì chính mình làm chuẩn bị, nói không chừng có một ngày cần trùng sinh chuyển thế. Nhưng là, hôm nay bọn hắn lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không chỉ là ném đi lục đạo chuyển hồn thuật, cũng ném đi 6 kiện tuyệt thế vô song bảo vật. Ta biết rõ các ngươi trong nội tâm không phục, hận đến ta phải chết. Cuối cùng nhất, ly khai thời điểm, Yến Thập Tam quét ngang Trục Tiên, Thương Cổ Vương bọn hắn liếc, nhàn nhạt nói, ta có thể cho các ngươi cơ hội, đạo nguyên chi tranh thời điểm, ta chờ đây các ngươi, đến lúc đó, chỉ có ta một người, không cần hắn trợ thủ của hắn, truyền nhân của các ngươi cũng tốt, chính các ngươi cũng thế, cứ việc phóng ngựa tới, bất quá, nhớ kỹ, đến lúc đó tự không quay đầu đường, không phải ta chết, tự là các ngươi diệt. Đối với Yến Thập Tam như vậy trắng trợn khiêu chiến, cái thanh này Trục Tiên bọn hắn tức giận đến run rẩy. Bọn hắn đã từng khinh thường Thiên Vũ, chưa từng bị người như thế khinh thị qua, chưa từng bị người như thế khiêu chiến qua. Không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam như thế khiêu khích, tại đạo nguyên chi tranh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vắng họp. Bọn hắn tuyệt đối muốn tuyết hôm nay sỉ nhục. Một hồi tuyệt thế đại hỗn chiến cứ như vậy kết thúc, nhưng mà, sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại cúi đầu so với một hồi đại hỗn chiến còn muốn rung động nhân tâm. Cho đến ngày nay, Yến Thập Tam trở về, tại hắn cưỡng bức phía dưới, liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều cúi đầu, cái này rung động lấy toàn bộ Thiên Vũ, làm cho cả Thiên Vũ thật lâu nghẹn ngào, không có người nguyện ý lại thảo luận Yến Thập Tam cái tên này quả thực giống như là ma yểm đồng dạng, ép tới người không thở nổi. Mà ở thời điểm này, bất luận là vị nào thiên tài cự đầu, vào hôm nay, đều trầm mặc không nói Yến Thập Tam có được kinh thiên nội tình, chính là hắn thừa nhận Trục Tiên một kích. Y nguyên không việc gì, cái này đầy đủ ép tới bọn hắn không thở nổi. Vào hôm nay, bọn hắn địch nhân lớn nhất, không phải tẩy trắng cho, không phải Long Đoạn Tiên, mà là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam như vậy tồn tại, thậm chí là lại để cho người cảm nhận được tuyệt vọng. Đừng nói là hắn thiên tài của hắn cự đầu, thậm chí liền sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Dùng bản thân chấn áp đạo tổ chi kiếp, đã luyện thành hỗn độn chân huyết, riêng là cái này hai dạng đồ vật, đều đầy đủ lại để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đây chỉ có truyền thuyết Tiên Vương tài hiểu rõ, nhưng là, Yến Thập Tam lại làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vũ yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, mặc kệ ngươi trước kia có nhiều hung hăng càn quấy, mặc kệ ngươi trước kia có nhiều tự nhận là vô địch người, thiên tài cũng tốt, cự đầu cũng thế, coi như là vô địch tồn tại, cũng giống như vậy. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam tồn tại, đều ngoan ngoãn địa câm miệng. Hết thảy thiên tài, hết thảy cự đầu, không thể siêu việt Yến Thập Tam, cái kia đều là phù vân. Yến Thập Tam đã nhận được lục bảo, dùng địa ngục hòm quan tài đem Đoạn Hư nói cùng đi mặt khác năm bảo chôn cất, vào yêu hoàng điện chỗ sâu nhất, từng cùng Lam Vũ Yến liên thủ bày ra cấm chế, cùng lúc đó, Yến Thập Tam đem lục đạo chi thuật truyền vào yêu hoàng điện, truyền vào năm hoang. Lục đạo chuyển hồn thuật, cái này không chỉ là cần lục bảo chôn cất thể, còn cần vô số người tu luyện lục đạo chi thuật với tư cách điện thuật tâm pháp, dùng vô lượng huyết khí, thao thao bất tuyệt ý niệm vi Đoạn Hư nói đúc hồn, chỉ có như thế kiên trì, Đoạn Hư nói mới có thể chuyển thế phục sinh. Đương nhiên, chuyển thế phục sinh không có như vậy chuyện dễ dàng, không phải 1, 2 năm, 10 năm, 8 năm có thể chuyển thế phục sinh, tự tính toán Đoạn Hư nói theo lục bảo chôn cất nhập chỗ sâu nhất, tuy nhiên Nam Hoang có vô số yêu tinh tu luyện lục đạo chi thuật, nhưng là, ít thì 3 năm vạn năm, nhiều thì 2, 30 vạn năm Đoạn Hư nói mới có chính thức cơ hội phục sinh. Trên thực tế, tự tính toán thủ đoạn như vậy, chuyển thế phục sinh tỷ lệ cũng không cao. Chuyển thế phục sinh, ngàn trăm đã qua vạn năm, bất luận là đạo tổ thiên vương. Hay vẫn là tiên nhân tiên tướng, đều cứu nghiên qua, đều truy tìm qua, nhưng là, chính thức làm được thành công người, ít càng thêm ít, có thể nói là giải rác không có mấy. Tự như Cát Hồng, có thể nói là chuyển thế phục sinh thành công nhất người rồi, nhưng là, hắn là dùng bao nhiêu thời gian? Hắn thái cổ thời điểm, là cơ quan tính toán tường tận, đem mình chôn cất vào long xào, theo thái cổ ẩn dưỡng đến bây giờ, cuối cùng nhất mới thành công địa chuyển thế sống lại. Bất luận như thế nào? Bất luận là hạng gì gian nan, quản chi chỉ có một tia cơ hội, Yến Thập Tam cũng phải cần nếm thử một chút, Đoạn Hư nói đã chết trận, chuyển thế phục sinh là hắn duy nhất hy vọng. Ngay tại Thiên Vũ yên lặng thời điểm, Yến Thập Tam thanh âm lại một lần nữa tại Thiên Vũ trong vang lên, Yến Thập Tam bình tĩnh mà vô tình thanh âm tại Thiên Vũ trong quanh quẩn, Lý Du Nhiên, ngươi cùng ngươi sau lưng hắc thủ tốt nhất lăn ra đây, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu không, ta đổ diệt các ngươi truyền thừa môn phái. Yến Thập Tam lời này vừa ra, yên tĩnh Thiên Vũ lập tức xôn xao. Vô số đại nhân vật là hai mặt nhìn nhau. Tại đương kim thời đại, thậm chí đã có người không biết Lý Du Nhiên là ai, chỉ có thế hệ trước người mới biết được Lý Du Nhiên người này lai lịch. Hôm nay, Yến Thập Tam lại một lần nữa nhắc tới, cái này lại, để cho rất nhiều người mới nhớ lại Tây Thổ đã từng có một vị thiên tài, đã từng tung hoành nhất thời, đã từng vô địch nhất thời, cái lúc này, có người bị tỉnh lại trí nhớ, nhớ tới Lý Du Nhiên cái tên này. Lý Du Nhiên, đối với đương kim rất nhiều thiên tài mà nói, cái tên này quá xa xưa rồi, đã lâu được có chút lại để cho người muốn không? Hắn đã từng là không ai bì nổi thiên tài, cho tới nay cùng Yến Thập Tam là địch, có thể nói, là Yến Thập Tam cường địch một trong, cũng là Yến Thập Tam sở hữu trong địch nhân nhất cơ trí địch nhân. Lý Du Nhiên hắn mấy lần cùng Yến Thập Tam đối chiến, mấy lần đều muốn chết rồi lại bị hắn đào tẩu rồi. Nếu là luận chạy trốn bổn sự, hắn hoặc là không bằng Xích Huyết Tử, nhưng là luận mệnh ngạnh, hắn tuyệt đối so với Xích Huyết Tử muốn ngạnh bên trên rất nhiều. Năm đó, từ khi Đoạn Vân Sơn đánh một trận xong, Lý Du Nhiên bỏ chạy mà đi, không còn có người nghe qua tin tức của hắn, tựa hồ hắn hoàn toàn mất tích đồng dạng. Hắn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, tên của hắn cũng dần dần lại để cho hắn quên đi. Có rất nhiều người cho rằng, Lý Du Nhiên một lần lại một lần địa thua ở Yến Thập Tam trong tay, cuối cùng nhất hắn là đạo tâm dao động, đánh mất vấn đỉnh đạo tổ hùng tâm, đã là cam chịu, chán trường tự mình hại mình rồi. Thậm chí đã từng có con người làm ra Lý Du Nhiên đáng tiếc, hắn luận thiên phú, luận tài hoa, luận trí tuệ, không thể so với bất luận cái gì một vị thiên tài chênh lệch, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác cùng Yến Thập Tam sanh ở cùng một cái thời đại, hết lần này tới lần khác gặp được Yến Thập Tam loại này yêu nghiệt địch nhân. Nếu là đổi lại một cái thời đại, nói không chừng hắn có thể trở thành một đời đạo tổ. Đương thời người nhanh quên đi Lý Du Nhiên cái tên này thời điểm, Yến Thập Tam lại một lần nữa lại để cho người nhớ tới cái này nhân vật số má. Lý Du Nhiên thật đúng là kiên quyết, hắn cứng cỏi, hắn nghị lực, thật sự là không ai bằng. Một lần lại một lần địa thua ở Yến Thập Tam trong tay, còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cuốn thổ lại đến. Nghe nói như thế thời điểm, có người không khỏi thì thào nói. Nghĩ đến cặp kia phun ra nuốt vào lấy đạo tổ thiên vương chi uy hắc ám, bàn tay khổng lồ, không biết có bao nhiêu người động dung, có biết rõ Lý Du Nhiên qua lại người không khỏi thì thào nói, lúc này đây Lý Du Nhiên lại từ nơi này tìm tới chỗ dựa, vậy mà một cái có được đạo tổ thiên vương chi uy người, chẳng lẽ nói, còn có đạo tổ thiên vương sống đến bây giờ. Cái lúc này, thiên vũ bát phương có rất nhiều người suy đoán Lý Du Nhiên, sau lưng chỗ dựa là người nào. Đây tuyệt đối không thể nào là địa ngục quỷ hướng người. Bởi vì địa ngục quỷ hướng chưa từng có ra hôm khác vương đạo tổ, cái này một cấp bậc đích nhân vật. Nếu như Lý Du Nhiên sau lưng chỗ dựa thật là đạo tổ thiên vương, như vậy, là vị nào đạo tổ thiên vương sống đến bây giờ đâu này? Lúc này, thiên vũ bát phương vô số người đều trông mong dùng trông mong, thậm chí nghĩ nhìn một cái 3 ngày sau đó Lý Du Nhiên hội sẽ không xuất hiện. Thậm chí nghĩ nhìn một cái Lý Du Nhiên sau lưng chỗ dựa là nhân vật nào. Nhưng mà, 3 ngày sau đó, Lý Du Nhiên không có xuất hiện. Lý Du Nhiên người sau lưng vật cũng đồng dạng không có xuất hiện. Hết thảy đều trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Oanh ở này một ngày, ranh giới hoang thiên thần uy trùng thiên, một chỉ cự chân đạp đã diệt tinh không, đạp đã diệt thiên vũ. Địa ngục quỷ hướng bị tàn sát tại cái này trong vòng một ngày, ranh giới hoang thiên truyền ra một cái tin tức kinh người. Địa ngục quỷ hướng tổng đàn bị Yến Thập Tam đạp diệt, sở hữu sát thủ bị Yến Thập Tam chém giết, địa ngục quỷ hướng phân đà toàn bộ bị Yến Đế Vân Thiên đệ tử tiêu diệt. Địa ngục quỷ hướng cho tới nay là thần bí tập đoàn sát thủ, từng để cho người kiêng kỵ vạn phần, ngàn trăm đã qua vạn năm, biết rõ nó tổng đàn người ít càng thêm ít, nhưng mà, sừng sững vô số tuế nguyệt địa ngục quỷ hướng, rốt cục bị Yến Thập Tam đạp diệt. Một cái lại để cho người không rét mà run tập đoàn sát thủ, rốt cục tại Yến Thập Tam chấn áp phía dưới tan thành mây khói. Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc, tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, lục giã tinh vực truyền ra kinh thiên tin tức, cổ thần tộc tổ địa thần thổ bị đạp toái. Cổ thần tộc cường giả bị tàn sát, ngoại trừ nhụ nhược trốn chết bên ngoài, những thứ khác sở hữu tu sĩ đệ tử bị diệt. Cổ thần tộc bị Yến Thập Tam tiêu diệt. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, làm không rõ ràng cổ thần tộc cùng Lý Du Nhiên có quan hệ gì. Mặc dù nói cổ thần tộc cực kỳ đã lâu cực kỳ cổ xưa, nhưng là, không có nghe đã từng nói qua cổ thần, tộc ra qua đạo tổ thiên vương như vậy tồn tại. Hiện tại Yến Thập Tam đạp diệt cổ thần tộc, cuối cùng là vì cái gì? Tuy nhiên, năm đó Tung Thiên Đế cũng từng cùng Yến Thập Tam là địch, tại Đoạn Vân Sơn một trận chiến, Yến Thập Tam chém giết Tung Thiên Đế, nhưng là, Yến Thập Tam cũng không có ra tay đạp diệt cổ thần tộc, nhưng mà, đã đến hôm nay, Yến Thập Tam lại ra tay đạp diệt cổ thần tộc, cái này khiến người ngoài ý vô cùng. Một ít cổ xưa bán tổ chuẩn vương nghe được tin tức này, không khỏi chịu thất thần, có người thì thào nói, cổ thần tộc, cổ chớ thần tộc, chẳng lẽ cái kia như là thần thoại đồng dạng truyền thuyết thật sự. Đã từng có cổ xưa chuẩn vương nghe nói qua có quan hệ với cổ thần tộc truyền thuyết, nhưng là, truyền thuyết này tựa như thần thoại đồng dạng, căn bản là không thể tin, nhưng là, hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy, cái này lại để cho một ít cổ xưa chuẩn vương lại không khỏi nhớ tới truyền thuyết kia. Chẳng lẽ cái kia lão quỷ thật đúng là còn sống? Tại sinh mệnh cấm khu, tại vô tận hải, đương chiến thần tiên tướng nghe được tin tức này thời điểm, cũng không khỏi thì thào nói. Ngoại nhân không biết cổ thần tộc lai lịch, nhưng là, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại lại biết. Cổ thần tộc, đời trước chính là cổ chớ thần tộc, bọn hắn thủy tổ Hắc Ám Quân Vương đã từng là Thái Nhất Tiên Vương tiên tướng, đã từng vi Thái Nhất Tiên Vương thủ hộ thế gian thiên vũ. Nhưng mà, phụ đạo tiên vương xuất hiện thời điểm, Hắc Ám Quân Vương lại cái thứ nhất làm phản, đầu nhập vào phụ đạo tiên vương. Cái này lại để cho Thái Nhất Tiên Vương tọa hạ tiên tướng tức giận vô cùng, đã từng có vài tôn nghịch thiên vô địch tiên tướng đuổi giết Hắc Ám Quân Vương, đuổi giết cổ chớ thần tộc, cái thanh này cổ chớ thần tộc, Hắc Ám Quân Vương giết được không chỗ ẩn thân. Về sau liền Hắc Ám Quân Vương đều bị tiên tướng chém giết, đem thi thể của hắn chuyện bày ra bát phương, phân thây thiên vũ. Về phần cổ chớ thần tộc, từ đó về sau tại tiên giới rốt cuộc không nơi sống yên ổn, may mắn còn sống sót đệ tử đổi tên đổi họ. Rơi vào thế gian, trốn, về sau mới chậm rãi đã có khởi sắc, đổi tên là cổ thần tộc. Nghe được cổ thần tộc bị diệt tin tức, không chỉ là một cái sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại chú ý, có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại thậm chí là trầm ngâm. Bởi vì có một ít người là biết có về cổ thần tộc nội tình, đương nhiên, như vậy nội tình bọn họ là sẽ không theo ngoại nhân theo như lời, có nhiều thứ một khi nói ra, coi như là bọn họ là vô thượng tồn tại, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Yến thập tam san bằng địa ngục quỷ hướng. San bằng cổ thần tộc, nhưng là, Lý Du Nhiên y nguyên còn không có xuất hiện, phía sau hắn Hắc Ám bàn tay khổng lồ cũng vẫn không có xuất hiện. Lý Du Nhiên đầy đủ kiên nhẫn. Gặp tình huống này, có người không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, xuất thân từ sát thủ, hoàn toàn chính xác bất đồng, hắn tình nguyện nhìn xem địa ngục quỷ hướng bị diệt, đều không muốn xuất hiện. Hắn cùng đợi cơ hội, yến thập tam san bằng địa ngục quỷ hướng, san bằng cổ thần tộc, không có bất kỳ người dám nói cái gì nữa, trên thực tế. San bằng địa ngục quỷ hướng, không biết là có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Yến thập tam trở về, vốn là làm cho sinh mệnh cấm khu nhượng bộ, hiện tại lại san bằng địa ngục quỷ hướng, cổ thần tộc, cái này lại để cho tất cả mọi người không thở nổi. Mà ở Yến Đế Vân Thiên bên trong, Yến thập tam trở về chi về sau, bằng hữu của hắn đều thân tới thăm, cuối cùng nhất, rất ít xuất hiện hoa Phật tử, tẩy trắng cho đều đến rồi. Hoa Phật tử ngược lại không nói gì, hướng Yến thập tam ân cần thăm hỏi chi sau liền rời đi. Mà tẩy trắng cho thì là đưa tới một bảo, nói ra, đoàn huynh gặp nạn, thực là bất hạnh. Chúng ta đạo tổ từng lưu một bát, có thể vãn thiên lộ, có thể tích tín ngưỡng, thỉnh yến huynh tiễn đưa tại đoàn huynh chỗ chôn cất chỗ, hoặc là vi đoàn huynh chuyển thế trùng sinh thêm một phần cơ hội. Đây là trăm bại đạo tổ.